Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532. Không cần tùy ý tiến vào nội tâm của người khác, một lần nữa mắt thấy vị kia đầu bếp cả đời Tần Nhiên. Lặng lặng chờ đợi lấy, hắn không tin cái gọi là truyền thừa lại là như thế đơn giản. Mà hết thảy liền như là Tần Nhiên đoán như thế, ở dường như điện ảnh đồng dạng hình ảnh kết thúc sau. Dị thường quen thuộc tri thức truyền thâu bắt đầu rồi, cùng ở cự đại thành thị gian phòng bên trong học tập. Tăng lên kỹ năng tình huống cùng loại, nhưng lại có chút hứa khác biệt, ở cự đại thành thị bên trong, bởi vì có hệ thống phụ trợ, toàn bộ quá trình càng thêm tinh tế tỉ mỉ, ôn hòa, nhưng là ở chỗ này, thiếu khuyết rồi hệ thống phụ trợ, toàn bộ quá trình thô ráp mà lại tràn đầy đau đớn. Liền như là có người dụng quyền đầu không ngừng nện trên đầu. Kia loại trầm muộn cảm giác đau đớn, đủ để cho người bình thường khó mà chịu đựng, nhưng là đối với thể chất đạt tới 3, tinh thần đạt tới 5 Tần Nhiên tới nói, nhưng căn bản không tính cái gì, chỉ có khó chịu, cũng đang hô hấp rồi một lần sau, liền thích ứng, dù cho dạng này chìm lâu năm cảm giác đau đớn. Theo lấy thời gian còn đang không ngừng tăng cường cũng giống như vậy. Nó đủ khả năng tạo thành phiền phức, như trước đang Tần Nhiên tiếp nhận trong phạm vi, từ đối thời đại kia chứng kiến hết thảy bắt đầu, đến tài nấu ăn cơ sở, tiến giai, một mình cảm ngộ, tri thức từng giờ từng phút tiến vào não bên trong, Tần Nhiên thân thể bản năng theo thói quen thích ứng lấy. Mà trong đó tri thức, rất tự nhiên xuất hiện cổ văn tương quan. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên thực tế, khi hiểu được cái kia truyền thuyết niên đại sau, Tần Nhiên liền có rồi tương đương suy đoán. Thậm chí, có thể nói, hắn chính là vì phần này có thể giải đọc quan thực lục cổ văn tri thức mới có thể tới đón thụ. Phần này, truyền thừa, hết thảy đều ở dựa theo Tần Nhiên dự tính bên trong tình huống phát triển. Nhưng ngay tại cổ văn tương quan tri thức sắp truyền thâu hoàn tất thời điểm lộng. Xích tinh thạch bên trên, một vòng vết dạn đột nhiên xuất hiện, một cỗ nóng dực khí tức theo lấy cái này bôi vết dạn xuất hiện mà bỗng nhiên tiêu tán đi ra. Liền như là trời sinh địch nhân vốn có, ở xuất hiện sát kia, cỗ này nóng dực khí tức liền nhào về phía rồi Tần Nhiên. Đáng tiếc là, cường đại thể chất cùng thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự để Tần Nhiên lông tóc không tổn. Hao gì, giống như là thanh phong quất vào mặt, cỗ này nóng dực khí tức trong nháy mắt tiêu tán, nhưng dị biến nhưng lại xa xa không có kết thúc. Một đạo toàn thân đốt lấy liệt diễm bóng người mang theo khặc khặc cười quái dị xuất hiện ở một mảnh mờ tối cánh đồng bát ngát bên trên, nơi này nhìn một cái vô ngần, nơi này cô tịch tuyệt vọng. Ta cuối cùng thoát ly lồng giam. Thật thích hợp, nơi này thật là quá phù hợp ta, Viêm Chi Ác Ma, rồi. Ta sẽ tại chỗ này trọng sinh. Ta sẽ tái nhập nhân gian. Liệt diễm theo lấy bóng người hưng phấn hô to, mà bay lên, chừng cao 2-3 mét, nhưng sau một khắc, một vòng khác quang mang liền bao phủ ở rồi liệt diễm bên trên. Vâng, càng thêm nóng rực. Càng thêm chói mắt liệt diễm ni hoàn toàn do dung nham tạo thành chừng cao 6 mét cự đại thân. Ảnh liền như thế bao phủ liệt diễm bóng người, hưng phấn hô to liệt diễm bóng người âm thanh im bặt mà dừng rồi. Nó sững sờ xoay người, há to mồm, hai mắt ngây ngốc nhìn trước mắt hoàn toàn không thuộc về nhân gian ác ma. Ngươi là ai? Trái tim con người bên trong, thế nào sẽ có ác ma? Ảo giác, nhất định là ảo giác, không thể tin tiếng giống bên trong, đổi lấy là một quyền vung xuống, không có chút nào sức chống cự, liệt diễm bóng người bị trực tiếp vỡ nát thành mảng lớn hỏa diễm mani rồi mới. Cao lớn ác ma há mồm khẽ hấp, hơn phân nửa hỏa diễm liền như thế tiến nhập cao lớn ác ma miệng bên trong. Cùng dung nham thân thể hợp hai là một. Không phân khác biệt, mà còn lại non nửa hỏa diễm thì là ngưng tụ thành một đoàn. Phảng phất như lưu tinh lóe lên liền biến mất, nó không có đi đuổi theo, cũng không cần đuổi theo. Cái nhà kia khỏa chạy bộ rồi, vỡ ra giữ tận miệng rộng, Ác ma phát ra trận trận cười nhẹ sau, biến mất không thấy gì nữa. Web dậy sóng, liên miên bất tuyệt, hóa thành một đạo lưu tinh trụy bên dưới liệt diễm bóng người. Đứng ở trên vách đá, im lặng không nói, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm cái gì? Trong lúc đó, đã mất đi hơn phân nửa lực lượng liệt diễm bóng người. Lâm vào không tên mê mang bên trong, nhưng ngay lúc đó, đối phương liền tỉnh lại bắt đầu. Ta là Viêm Chi Ác Ma. Ta vừa mới thoát ly phong ấn. Ta tìm được mới ký sinh thể. Mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng ta nhất định có thể tái nhập nhân gian. Cuối cùng nhất một câu, hóa thành giống to một tiếng, vang vọng ở rồi phía trên vách núi treo leo này. Phía dưới nước biển tựa hồ là vì hô ứng liệt diễm bóng người. Cuốn lên rồi một mảnh sóng lớn, đâm vào rồi trên vách đá, biến thành bọt nước. Liệt diễm bóng người nhìn kia phiến lăn lộn bọt nước, lại nhìn một chút dưới chân vách đá. Tiếng cười quái dị vang lên lần nữa. Đại hải bên trong vách đá, thật sự là cao ngạo nội tâm. Vừa mới hẳn là một loại bí thuật phòng hộ, nơi này mới là người chân thực tâm linh không gian. Như vậy, ta liền không khách khí nhận. Liệt diễm lần nữa bay lên, nhanh chóng đưa nó dưới chân vách đá kiện hàng nó bên trong. Nó muốn đốt cháy mảnh này vách đá, nó muốn thay vào đó. Chỉ là, để nó vô cùng hoảng sợ sự tình phát sinh ra. Liệt diễm bao vây vách đá đốt cháy, không chỉ có không có thiêu hủy cái này nhìn như bình thường vách đá. Ngược lại là biến thành một cỗ đặc thù lực lượng, bắt đầu hướng nó phản kích. Đáng sợ nhất là, kia cỗ phản kích lực lượng cũng không phải là liệt diễm, mà là một cỗ không tên sắc bén như đao lực lượng. Không chỉ có cắt chém lấy thân thể của nó, còn cắt chém lấy nó bản nguyên, không thể tiếp tục nữa. Lại tiếp tục, sẽ chết, đối với sợ hãi tử vong, để liệt diễm bóng người trực tiếp phi thân lên, nó coi là cách xa vách đá, nó liền có thể không cần nhận cỗ lực lượng kia tập kích. Nhưng là, dù là bay đến không trung, cỗ lực lượng kia vẫn như cũ như bóng với hình, dù cho nó bay cao hơn, càng xa cũng giống như vậy, liền tựa như không có bất kỳ cái gì khoảng cách hạn chế. Mà là trực tiếp vượt qua không gian, rơi vào thân thể của nó phía trên. Cái này khiến liệt diễm bóng người càng phát hoảng sợ rồi. Nó thẳng tắp vang lên, càng bay càng nhanh, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hô, theo lấy liệt diễm bóng người biến mất, trên vách đá hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Thân mặc khôi giáp kỵ sĩ nhìn thoáng qua liệt diễm bóng người biến mất phương hướng. Rất là tiếc hận thở dài. Chúc ngươi may mắn, hắn nói như vậy lấy. Bất quá, liệt diễm bóng người cũng không nghe thấy dạng này chúc phúc. Tự nhiên cũng tự vô pháp tiếp thu được chúc phúc. Cho nên, khi bay đến tình trạng kiệt sức thời điểm, liệt diễm bóng người thấy được ba phiến môn. Ba phiến bề ngoài hoàn toàn khác biệt đại môn. Trung gian kia phiến màu đen làm nền. Kim sắc lạc ấn bên cạnh văn. Hoàn toàn do hắc sắc thủy tinh rèn đúc điêu khắc thành hình rồng chốt cửa. Nhìn liền lộ ra lộng lẫy phi thường. Bên trái kia phiến thì phải bình thường rất nhiều. Tuy nhiên cũng là màu đen. Nhưng là bình thường chất gỗ. Bên trong còn truyền đến trận trận tiếng lẩm bẩm ni mà bên phải kia phiến môn. Thì phải rách dưới nhiều. Tuy nhiên cùng là màu đen. Nhưng gỗ cửa lại là mấp mô. Giống như bị cái gì đồ vật gặm nuốt qua, vừa mới cũng là bí thuật phòng hộ sao. Thậm chí, nơi này cũng là, vết thương chồng chất liệt diễm bóng người đánh giá lấy theo lấy ba phiến môn xuất hiện. Mà trở nên một mảnh đen nhánh chung quanh, rồi mới, phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ lùi bước sao? Càng nhiều phòng hộ, chứng minh thân thể này càng có giá trị. Thân thể này ta chắc chắn phải có được. Giống như là lời thề, liệt diễm bóng người nói xong, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ba phiến môn, rất hiển nhiên, cái này phòng hộ cùng nó trước đó gặp phải không giống nhau. Là muốn tiến hành ba tuyển một, lựa chọn chính xác tự nhiên đại biểu lấy thông qua được. Lựa chọn sai là money, cảm thụ lấy mình không chịu nổi gánh nặng thân thể, liệt diễm bóng người lắc lắc đầu, thế nào có thể sẽ thất bại. nó thế nhưng là có ứng phó trước mắt cục diện bí thuật. Khác biệt với hai lần trước trở tay không kịp, lần này đối phương cho nó dư thừa thời gian, mà cái này, chính là người lớn nhất sai lầm, cũng sẽ là ta thay đổi toàn bộ cục diện bắt đầu. Hít một hơi thật sâu liệt diễm bóng người, khoát tay, một chi hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành cây gậy, liền như thế bay lên giữa không trung, rồi mới, xoay tròn ngã rơi trên mặt đất, nhảy rồi hai lần sau, vững vàng chỉ hướng kia phiến rách dưới đại môn, quả nhiên, lối ra liền hẳn là ở loại địa phương này mới đúng. Liệt diễm bóng người lòng tin tràn đầy đi tới trước cửa. Liền đẩy ra kia phiến rách dưới đại môn, bên trong căn phòng hắc ám, nếu so với phía ngoài hắc ám còn muốn thâm thúy, cho dù là nó liệt diễm cũng vô pháp vì nơi này mang đến một điểm quang minh. Phía sau cửa, ở nó tiến vào sau, liền trùng điệp đóng lại, bất quá, liệt diễm bóng người lại không để ý đến những thứ này. Bởi vì, ở tai của nó bên trong vang lên một trận nuốt tiếng nuốt nước miếng. Không phải kia loại bình thường liên tục nuốt, mà là cố nén hồi lâu. Cứ thế với khoang miệng bên trong bài tiết rồi đủ nhiều nước bọt sau. Duy nhất một lần nuốt xuống âm thanh, liền tựa như săn mồi mãnh thú. Ở nhìn thấy con mồi sau, bắt đầu thu liễm khí tức, lặng lặng chờ đợi lấy con mồi tới gần sau. Đột nhiên nhào ra, một cỗ trước nay chưa có. Dự cảm không tốt bắt đầu xuất hiện ở liệt diễm bóng người tâm bên trong. Nó, có chút muốn về phong ấn chi địa rồi. Tần Nhiên lạnh lùng nhìn kỹ lấy đây hết thảy. Hắn không có bởi vì cái kia cái gọi là viêm chi ác ma xuất hiện mà có chỗ kinh ngạc. Bất luận là ở kia hư ảnh chỗ diễn bày ra hình ảnh. Vẫn là hắn vừa mới nhìn đến hình ảnh, đều có cái gọi là cường đại đến viễn siêu tưởng tượng quái vật. Cùng hai loại đốt cháy quái vật các loại, đương nhiên rồi, Tần Nhiên là sẽ không tin tưởng hư ảnh khóa diễn bày ra cùng hắn vừa mới nhìn thấy hết thảy. Đối với xa lạ hết thảy, Tần Nhiên đều là vuốt ve thái độ hoài nghi, không đơn thuần là nghe được, cũng bao quát nhìn thấy. Hắn từ sẽ không tin tưởng lần đầu tiên nhìn thấy, không có trải qua chẳng qua thời gian cùng gặp trắc trở khảo nghiệm sự vật. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu Tần Nhiên cũng không tin quái vật kia là bị phong ấn ở khu nhà ăn. Liền như là hắn không tin trong tay truyền thừa tinh thạch. Tổn hại, lại là như vậy đơn giản. Tần Nhiên từ ngón trỏ, ngón tay cái nắn lấy truyền thừa tinh thạch. Tổn hại, tư thái, biến thành siết ở tay phải trong tay. Ác ma chi lực trong nháy mắt quán chú nó bên trong. Hắn không chỉ có muốn phong kín đối phương lui đường, còn muốn triệt để làm cho đối phương cho bụi chôn vùi. Thật sự cho rằng tâm linh của hắn có thể tùy tiện đi vào sao? Không đem tính mệnh lưu lại làm đại giá lời nói. Chẳng phải là quá giá rẻ rồi. Hô, ác ma chi viêm nơi tay bên trong tràn ra khắp nơi. Tai bên trong truyền đến kêu rên cầu xin tha thứ. Truyền thừa tinh thạch nhanh chóng khô nứt, tiếng kêu rên càng ngày càng vang dội. Cuối cùng, hết thảy im bặt mà dừng. Có, chỉ là, bạo thực sung sướng lao miệng tiếng vang. Có, chỉ là từng hàng văn tự xuất hiện ở trước mắt nhảy nhót cảm giác thôn phệ đặc dị sấp xỉ lực lượng. Ác ma thiêu đốt thuật, đại sư vô song, tên, ác ma thiêu đốt thuật, vô song, thuộc tính tương quan, không kỹ năng loại khác. Công kích hiệu quả, từ tay phải chế tạo một đoàn lực công kích phán định vì cấp 2 khác ác ma hỏa diễm. Có thể cầm tục thiêu đốt, không thể bị nước bình thường, đất cát mấy người dập tắt, có đốt đốt linh hồn, thôn phệ sinh mệnh đặc thù năng lực đặc hiệu, ác ma chi viêm, máu của ngươi mạch trung gian kiếm lời ngậm hỏa diễm, nó là thiên phú của ngươi, cũng là thân phận của ngươi căn cứ chính xác rõ. Ngươi có thể tùy ý kích phát ra công kích đẳng cấp là hơi bằng không? Yếu, yếu kém, khá mạnh, cường đại, cực mạnh, một, cấp 2 khác ác ma hỏa diễm. Khi tụ lực 4 giây sau, hỏa diễm đẳng cấp cộng 1, có hơn suất kích phát đối địch bạo viêm hiệu quả. Siêu phàm tuyển hạng, ác ma thiêu đốt thuật, cực tốc tụ tập, tụ lực thời gian giảm bớt 2 giây. Ác ma tinh thông 1, ngươi có thể một lần chế tạo 2 đám lửa, hoặc là đem một đám lửa cải biến vốn có hình dạng. Hết thảy từ tâm ý của ngươi mà định ra, khi tụ lực lúc, ngươi chỉ có thể chế tạo một đám lửa, lại vô pháp cải biến hỏa diễm hình dạng. Ác ma tinh thông 2, liệt diễm nguyên với huyết mạch, sinh ra với linh hồn của ngươi, làm ngươi cần nó lúc, nó tất nhiên xuất hiện. Ngươi có thể theo lấy ý niệm bỗng dưng chế tạo một đoàn ác ma chi viêm. Cái này một đoàn ác ma chi viêm xuất hiện lúc, cũng sẽ không ảnh hưởng ác ma thiêu đốt thuật vốn có thuộc tính. Đặc hiệu, siêu phàm tuyển hạng tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, thể chất 2 ghi chú. Cái này vốn chỉ là một cái vô chú, không thi pháp động tác, không thi pháp thời gian đặc thù pháp thuật. Từ luyện kim đại sư kết hợp cổ đại bí ẩn tri thức sáng tạo mà ra. Nhưng là nó cùng máu của ngươi mạch hết sức phù hợp. Nó tỉnh lại ngươi huyết mạch bên trong tàn phá linh hồn. Hoặc là nói, tàn phá linh hồn kích phát nó vốn nên có tiềm lực bọn chúng lẫn nhau không thể chia cắt. Hỗ trợ lẫn nhau, đánh dấu, ngươi là dựa vào học tập cùng huyết mạch trình độ đến nắm giữ này hạng kỹ năng. Bởi vậy, vô pháp dựa vào điểm tích lũy, điểm kỹ năng để cao kỹ năng đẳng cấp, cảm giác nóng rực từ phía bên phải trái tim bên trong tràn ra khắp nơi toàn thân. Ác ma chi lực thôn phệ, thánh quang đâm chi lực cắt chém, đến cuối cùng nhất bạo thực thôn phệ, đều biến thành giờ khắc này tăng lên, một sợi nhỏ xíu hỏa diễm theo lấy tần nhiên ý nghĩ liền như thế trống rỗng xuất hiện ở rồi trước mắt. Từ ngọn lửa nhỏ biến thành bóng rổ lớn nhỏ, rồi mới, theo lấy tần nhiên ý niệm lần nữa biến mất, cũng không phải là không thể đủ lại biến lớn, mà là địa phương không thích hợp, tần nhiên không hy vọng ở chỗ này, ở người khác nhìn soi mói, thỏa thích dương hiện lực lượng của mình, nhưng ở ánh mắt của hắn đảo qua vô song cấp bậc ác ma thiêu đốt thuật, khéo miệng vẫn như cũ không nhịn được nhếch lên. Lần này khuôn mặt thế giới này có thể làm cho ác ma thiêu đốt thuật tăng lên đẳng cấp. Đối với hắn tới nói, thật là niềm vui ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là, lần này ác ma thiêu đốt thuật tăng lên là có thể so với bất kỳ lần nào hoàn chỉnh khuôn mặt thế. Giới này thu hoạch, dù là như vậy để tần nhiên rời đi trước mắt khuôn mặt thế giới này. Tần nhiên cũng thì nguyện ý, bởi vì... không có người nào so với hắn càng rõ ràng hơn ác ma thiêu đốt thuật cường đại. Bằng không thì cũng sẽ không ở thật dài một đoạn thời gian bên trong làm hắn tối cường công kích rồi. Đương nhiên rồi, hiện tại hắn thu hoạch nhưng không chỉ chừng này. Tên, thần bí tri thức, cổ văn, ăn tên thế giới, chuyên gia, thuộc tính tương quan, không kỹ năng loại khác. Phụ trợ hiệu quả, ngươi đã hiểu rõ lại quen thuộc cái này thế giới mấy trăm năm trước văn tự. Ngươi có thể thành thạo đọc đồng thời lý giải từ những văn tự này ghi lại tri thức tiêu hao. Không điều kiện học tập, không ghi chú, nhiều nhận biết một loại văn tự đối với bất luận kẻ nào tới nói. Đều là một hạng không tầm thường thành tựu cùng đủ để vui mừng thu hoạch. Đánh dấu, ở ngươi thông qua tự hành học tập. Bổ xong tri thức trước, đem không cách nào lại lần đề cao, kế hoạch bên trong cổ văn tri thức như dự tính bên trong. Xuất hiện ở tần nhiên thanh kỹ năng bên trong, mà trong tay hắn truyền thừa tinh thạch, phá nát, thì là triệt để phá nát thành mảnh vỡ hình, tần nhiên từ không dễ dàng đáp ứng cái gì hứa hẹn. Bởi vì, hắn là một cái nói lời giữ lời người, nói để ngươi cho bụi chôn vùi. Liền nhất định phải cho bụi chôn vùi, keng, keng keng, rõ ràng chung biểu báo lúc chung âm thanh truyền vào tai bên trong. Tần nhiên run lên tay, vẫn từ tinh thể mảnh vỡ rơi xuống sau, đứng lên, đi ra ngoài, hết chương.